Mới đầu hắn hoài nghi kẻ gây sự là Đằng Phi, hiện nay U Minh Đại Quân phản biến khiến hắn ý thức được, Đằng Phi còn chưa đủ năng lực khiến U Minh Đại Quân lặng không tiếng thở tập thể quay đầu trở mặt, hẳn là do Hạ Hầu gia độ sâu can dự đến chuyện này, khiến hắn khá là kiêng sợ.